Mục Thần Ký, chương 219, Thiên Tượng Công Kích, góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, bên trong triều đình đâu đâu cũng có tiếng bàn luận rì rầm, một đám mây che khắp Duyên Khang quốc, đây cơ hồ là chuyện không thể xuất hiện nhưng lại một mực xuất hiện rồi. Quốc thổ của Duyên Khang quốc bao la, nam bắc 9 vạn dặm, đông tây 8 vạn dặm, bây giờ tuyết rơi toàn bộ, hơn nữa tuyết lớn kéo dài 6, 7 ngày, đây cũng là chuyện không thể xuất hiện. Thần thông giả có năng lực hô mưa gọi gió, thế nhưng hô mưa gọi gió cũng chỉ là hô mưa phạm vi nhỏ, gọi gió phạm vi nhỏ, không thể có pháp thuật có thể bao phủ toàn bộ Duyên Khang quốc như vậy. Nhưng đây cũng càng không phải là thiên tai, phía nam Kim Giang tuyết rơi rất ít, phía nam Dũng Giang lại càng không xuất hiện mưa tuyết, đến Ly Giang, bốn mùa như mùa hè càng không có tuyết rơi. Tuyết rơi toàn quốc khó mà tin nổi. Duyên Phong đế tằng hắng một tiếng, để triều thần yên tĩnh lại, nói. Ti nông, có lẽ rất nhiều ái khanh không biết nạn tuyết này đáng sợ dường nào, ngươi giải thích cho mấy vị ái khanh một chút. Một vị lão đại thần ra khỏi hàng, chính là ti nông của triều đình Duyên Khang, quản lý nông nghiệp toàn quốc, khom người nói. Bệ hạ, mấy vị đại nhân, nạn tuyết này, hoa màu phương Bắc vốn chịu được rét lạnh, ngược lại sang năm thu hoạch cũng không thiếu. Quan trọng là phía nam, hoa màu phía nam trải qua trận tuyết lớn này, chỉ sợ sẽ bị đông chết sạch sẽ. Sang năm, phía nam chỉ sợ không thu hoạch được một hạt nào. Thượng thư hộ bộ vội vàng hỏi, phía nam mà ti nông đại nhân chỉ là phía nam Kim Giang, quần thần trong triều đều hít vào một hơi khí lạnh, Tần Mục cũng sợ hết hồn. Hắn có một phần bản đồ núi sông của Duyên Khang quốc, Kim Giang cũng bắt nguồn từ Đại Khư, chạy dọc theo hướng đông mấy vạn dặm, sau đó vào biển. Vùng đất phía nam Kim Giang chiếm cứ 2/3 lãnh thổ Duyên Khang quốc. Cũng tức là nói, 2/3 lãnh thổ đều sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Chuyện này, bệ hạ thần cho rằng trước tiên nên điều động lương thảo các nơi vận chuyển về phía nam, chuẩn bị cứu trợ thiên tai. Đại thần Thái Bộc ra khỏi hàng, khom người nói. Phía nam vừa mới trải qua chiến loạn, rất nhiều quận huyện đều cần cứu tế, chỉ sợ kho lúa của các quận huyện đều đã trống rỗng rồi, kính xin bệ hạ điều động kho lúa của phương Bắc cứu lê dân bách tính trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Đại thần Ti Nông thở dài, nói. Trước mắt vận chuyển không được. Mấy vị đại nhân có chỗ không biết, vốn là lương thảo tiêu hao cho đại chiến đã rất nhiều. Hiện tại phát lương đến phía nam, chỉ có thể bị dân đói ăn sạch. Sau khi ăn xong, năm sau liền không còn loại lương thực nào, không còn loại lương thực nào thì vụ thu càng không có ăn. Thái Bộc đại nhân, dân đói không có đồ ăn, liền phải ăn thịt người rồi. Lẽ nào cứ để bách tính phía nam chết đói sao? Đại thần Ti Nông nói. Lương thực phải vận chuyển đến phía nam, tuy nhiên cần cung cấp có giới hạn, chỉ cho nạn dân phía nam khẩu phần lương thực kéo dài tính mạng. Kỳ thực phía nam còn có kho lúa, chỉ có điều đều tập trung trong tay thế gia Đại Việt và địa chủ, nếu như lấy lương thực của bọn họ chỉ sợ bọn họ sẽ cổ động nạn dân tạo phản. Bệ hạ, sắc mặt Duyên Phong đế trầm xuống, nói, lương thực của thế gia Đại Việt và địa chủ trẫm sẽ nghĩ biện pháp. Người nói tiếp, vâng, ngoại trừ phía nam, từ nam chí bắc còn có một trận tai họa lớn khác. Đại thần Ti Nông nói, mùa đông phương Bắc vốn, góc truyện audio.com, lạnh, năm nay càng lạnh hơn, ở mấy quận huyện phương Bắc lộ ra vài chuyện ngoài ý muốn, phát hiện đã có nông hộ đang chặt cây cối, nhóm lửa sưởi ấm. Rất nhiều rừng cây trong sơn dã đều bị chặt trụi lùi. Dân phương Bắc quen chịu rét mà còn như vậy thì phía Nam có thể tưởng tượng được. Nếu cây cối phía Nam bị chặt hầu như không còn thì lũ bất ngờ, đất đá trôi, đại hồng thủy tất nhiên sẽ kéo dài không dứt. Thiên tai sẽ gây ra nhân họa lại gây thành thiên tai càng nhiều. Nếu không cho nạn dân chặt cây sưởi ấm, chỉ sợ sẽ lại chết cóng không biết bao nhiêu người. Đến lúc đó chỉ sợ 10 sẽ mất 9. Duyên Phong đế thở hắt một hơi, quần thần trong triều cũng yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng thở dốc cũng cảm thấy trầm trọng chói tai. Không đốn củi nhóm lửa thì nông hộ sẽ bị đông cứng chết, đốn củi nhóm lửa thì tai họa càng nhiều. Một đợt tuyết khiến đế quốc Duyên Khang to lớn này rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan. Đại thần Ti Nông tiếp tục nói, quan trọng là còn không biết đám mây này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu mấy ngày nay mây đen tản đi thì còn có thể khiến tổn thất rơi xuống thấp nhất, nếu không tiêu tan thì quốc gia lâm nguy, xã tắc lâm nguy. Trẫm biết rồi, Duyên Phong đế ngồi xuống, có chút vô lực nói. Hiện giờ mấy vị ái khanh đã biết tình hình nguy cấp thế nào rồi chứ? Trước đó vài ngày, những nghịch tặc kia tạo phản, trẫm vẫn thản nhiên tự đắc không để ý lắm. Trẫm biết bọn họ không làm nên chuyện, sớm muộn cũng sẽ bị quốc sư và mấy vị ái khanh tiêu diệt. Thế nhưng đợt tuyết và đám mây lớn này lại muốn cắt đứt vận nước của Duyên Khang ta. Mấy vị ái khanh có cách giải quyết gì không? Văn võ cả triều rơi vào trầm mặc, dù bọn họ thần thông quảng đại cũng không thổi bay được đám mây này, hóa giải không được đợt tuyết này. Duyên Phong đế nhìn quần thần dưới triều, trong lòng vừa tức vừa vội, một trận tuyết, một đám mây, liền khiến cho đế quốc này sụp đổ, liền khiến cho cố gắng mấy trăm năm tan thành mây khói sao? Một quan văn nói, thần cho rằng, đây là do quốc sư cải cách làm trời xanh tức giận. Duyên Phong đế giận tím mặt, kéo ra ngoài chém, tên quan văn kia phù phù quỳ xuống, khóc trời đập đất khàn cả giọng. Bệ hạ, trời có đạo trời, cải cách của quốc sư chính là thay đổi đạo trời, bởi vậy trời giận thì người oán, dân chúng lầm than bệ hạ ơi. Người đến, Duyên Phong đế giận không nhịn nổi, quốc nạn phủ đầu còn yêu ngôn hoặc chúng, không chém hắn, chẳng lẽ muốn trẫm tự mình chém hắn sao? Thị vệ bên trong điện Kim Loan vội vã đi tới, lôi tên quan văn kia đi, chỉ nghe tiếng gào khóc của quan văn kia dần dần xa. Duyên Phong đế sốt ruột đi tới đi lui, đè xuống tức giận. Trẫm muốn chính là quan lại có thể làm việc, không phải muốn nịnh thần chỉ có thể mở miệng phỉ báng. Việc cải cách này là trẫm muốn cải cách, không phải là cải cách của quốc sư. Người người oán trách cũng là giận trẫm, oán trẫm. Quốc sư là quan giỏi, đừng nói 500 năm, cho dù 1000 năm 2000 năm cũng khó gặp. Các ngươi nghĩ biện pháp cho trẫm, không nghĩ ra biện pháp thì khỏi phải về nhà, cũng khỏi cần ăn Tết. Bệ hạ, sao không lấy đám mây này đi? Đột nhiên dưới triều vang lên một thanh âm. Nếu không xua tan được mây thì như vậy thu đám mây này vào là được. Quần thần văn võ dồn dập theo tiếng nhìn lại, ánh mắt của Duyên Phong đế cũng nhìn lại, nói. Hóa ra là Trung Tán Đại Phu, Trung, góc chuyện audio.com, Tán Đại Phu có cao kiến gì cứ nói thẳng ra. Tần Mục nói, thần từng nhìn thấy bảo vệ như hồ lô lửa trong quân đội, ngày thường binh lính chứa chân hỏa của bản thân vào hồ lô, đến lúc đại chiến thì phun lửa trong hồ lô ra ngoài. Thái y viện luyện thuốc thất bại, say ngất Thái học viện, may nhờ đại tế ti đời trước dùng một cái hồ lô thu thuốc tê, giải cứu Thái học viện. Thần cho rằng, cũng có thể nào thu đám mây đen này vào linh bảo kiểu như hồ lô hay không? Duyên Phong đế nhìn về phía Thượng tướng Thiên Sách hỏi. Tần tướng quân nghĩ có thể được hay không? Thượng tướng Thiên Sách họ Tần tên Giản, chính là người đứng đầu võ tướng, cũng là tông chủ Tần gia thế gia đại phiệt trong kinh thành, ra khỏi hàng nói. Bệ hạ có thể làm như Trung Tán Đại Phu nói. Thế nhưng, trong quân cũng không có nhiều hồ lô lửa như vậy. Hồ lô lửa trong quân chính là dùng hồ lô của cây tử đằng cây mây cấp cho chu tước quân các nơi. Toàn quốc tổng cộng có 1 triệu hồ lô lửa, 1 triệu hồ lô lửa thu mây đen của một tỉnh thì còn có thể, nhưng toàn quốc nhiều tỉnh như vậy, chỉ dựa vào hồ lô trong quân đội thì không làm nổi. Tần Mục nói, hồ lô trong quân tuy ít nhưng các nơi đều có quan chức tu luyện pháp thuật cường giả trong thế gia, quan trong triều càng nhiều như rừng, bệ hạ hạ chỉ, lệnh thần thông giả các nơi chế tạo bảo vật thu mây đen trên bầu trời. Thần thông giả trong toàn quốc nhiều như thế, huyện lệnh, thiếu doãn, phủ doãn các nơi đều là cường giả, từng người phụ trách phạm vi quản lý của mình, lại thêm cường giả trong quân đi các nơi bổ cứu, chắc có thể diệt trừ phần lớn mây đen. Duyên Phong đế suy tư nói. Điều động thần thông giả toàn quốc xua mây thì có chút khó khăn, có vài thần thông giả giang hồ tự do tự tại, không nghe lệnh triều đình. Vì lẽ đó vẫn cần bản thân bệ hạ đi làm gương cho thiên hạ. Tần Mục nói, bệ hạ rời kinh tự mình đến các tỉnh thu mây đen, tự nhiên là bách tính noi theo. Rất nhiều đại thần văn võ hai mặt nhìn nhau, hoàng đế rời kinh tự mình đến các nơi thu mây đen. Hiện tại đại loạn mới vừa được dẹp yên, chỉ sợ dư đảng của những môn phái tông môn kia sẽ nhân cơ hội ám sát. Quốc sư Duyên Khang xuất chinh đại khư thất bại tan tác quay trở về, trên đường liền bị phục kích, hoàng đế rời kinh chỉ sợ sẽ gặp phải nhiều loại ám sát. Mọi người đang muốn nói chuyện, ánh mắt Duyên Phong đế sáng lên cười nói. Có thể, Tần Ái Khanh, ngươi còn có biện pháp nào đối phó nạn tuyết này không? Nạn tuyết đã thành, thần cũng không thể góp sức, Tần Mục nói, tuy nhiên thần nghe một câu nói, đạo của thánh nhân, không tách rời bách tính hàng ngày. Thần thông giả trong thiên hạ nhiều như thế, nếu sau khi mặt trời mọc tuyết lớn tan ra, có thể làm cho những thần thông giả này tự mình ra đồng, thu dọn hoa màu bị chết rét cho bách tính các nơi, rồi gieo trồng lại, nói không chừng năm sau còn có chút thu hoạch. Khi lúa trổ bông, nếu không có gió, vậy thì mời thần thông giả tạo gió. Cỏ dại rậm rạp, vậy thì mời thần thông giả làm cỏ, sâu bệnh bùng phát, vậy thì mời thần thông giả diệt trừ, trời làm sương giá, vậy thì mời thần thông giả lấy lửa trừ sương. Bệ hạ, đây là lời của ma đạo. Một tên quan văn tức giận run cả người, ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, miệng Trung Tán Đại Phu phun lời ma đạo, hại nước hại dân, đáng chém. Duyên Phong đế cười nói. Câu nói này vô cùng chính xác, tại sao lại là lời ma đạo? Đây không phải hại nước, góc chuyện audio.com, hại dân, mà là lời hay chỉ quốc cứu dân, người bị cách chức về nhà ngoan ngoãn tự kiểm điểm lại. Tần Ái Khanh, ngươi còn có diệu kế gì không? Tần Mục suy tư nói. bệ hạ còn có thể lệnh giám thiên ti quản lý thời tiết các nơi, năm hồng thủy thì thu mây mưa vào trong linh bảo như hồ lô. Năm lốc xoáy tàn phá bừa bãi thì thu lốc vào trong linh bảo, lốc xoáy, mưa đá, lôi điện cũng có thể thu hồi để dự phòng. Nếu gặp phải năm khô hạn liền có thể thả mưa, nếu khai chiến với nước khác liền có thể thả mưa đá, băng tuyết, lôi điện, lốc xoáy, điều khiển hiện tượng thiên nhiên tấn công địch quốc. Nạn tuyết năm nay đã khiến cho vận nước của một quốc gia huy hoàng như Duyên Khang gần như hủy hoại trong một ngày, dùng loại thần thông thiên tượng với địch quốc thì quốc gia nào chịu đựng được. Bệ hạ, điều khiển thiên tượng, làm trái đạo trời, đây là lời của ma đạo. Lại có một vị quan văn ra khỏi hàng, liên tục dập đầu, đến nỗi vỡ đầu chảy máu, lạnh lùng nói. Rành rành là lời của ma đạo, đây là muốn tiêu diệt phúc phần của nước ta. Bệ hạ, xin mau chóng tru diệt yêu nhân ma đạo này. Người bị cách chức, Duyên Phong đế phất phất tay, cười nói. Không nghĩ được cách gì còn ăn nói linh tinh, công kích trung tán đại phu, mỗi tháng trẫm ban cho ngươi không ít bổng lộc, nuôi ngươi để làm gì. Đợt tuyết này, đám mây này mới là muốn tiêu diệt phúc phần nước ta. Người đến, lôi hắn xuống. Trung tán đại phu, biết dễ làm khó, lần cứu trợ thiên tai này ngươi đi với trẫm. Tần Mục trần chờ, khổ sở nói. Thần còn phải về nhà ăn Tết, thần tiến cử nâng mấy người, có lẽ có thể giúp được bệ hạ. Duyên Phong đế cười ha ha, cảm thấy mây đen bao phủ trong lòng cũng tản đi, phất tay nói. Được, trẫm bây giờ đang lúc dùng người, nếu thật sự những người ngươi tiến cử làm được việc, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Vệ quốc công hơi chấn động trong lòng, thiên ma giáo muốn tiến vào triều đình, tuy nhiên nói đi nói lại ta chính là thiên vương chấn giáo của thiên ma giáo, đã sớm tiến vào triều đình. Vị giáo chủ trẻ tuổi này thật là một người luồn lách, mấy ngày nay quốc sư không ở trong triều đình, hắn liền nhân cơ hội sắp xếp người vào, nếu quốc sư mấy năm không thấy, chỉ sợ ngay cả hoàng đế đều là người của thiên ma giáo hắn rồi. Đến cùng là quốc sư đi đâu? Du sơn ngoạn thủy với phu nhân lâu như thế, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không trở lại. Cách chương.